Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1336, không nghĩ ngươi là cái thứ hai. Người này tổn thương rất thảm, trên người có mấy cái lỗ máu, vẫn luôn không ngừng chảy máu, bị hai cái chiến sĩ vũ cảnh mang, thở dốc cũng 10 phần nặng nhọc, người kia mỗi lần bị mang tới. Liền thở không ra hơi nói, Lý Tổ trưởng, vừa rồi, ba người chúng ta người đi truy hướng Thiên Minh, Hoa Tử cùng Tiểu Thái đều bị giết. Ta, lời nói chỉ nói đến một nửa, người này đầu một đứng thẳng rồi, trực tiếp không một tiếng động, Lý Chí Hoa sắc mặt phát lạnh, liền vội vàng tiến lên một bước, dò xét một chút người này hơi thở, liền la lớn. Nhanh, mau đem hắn mang lên xe cứu thương. Còn có thể cứu, kia hai cái tiểu chiến sĩ luống cuống tay chân đem kia bị trọng thương người kia. Mang lên cách đó không xa một chiếc trên xe cứu thương. Lý Chí Hoa sắc mặt thật không tốt, thở dài một cái nói. Ta chính là không nghĩ tới, này hướng Thiên Minh lại là nhất quan đạo người. Hơn nữa còn gánh vác kế hoạch lớn đầu chi vị. Thế nào? Người biết này họ Hướng, ta hiếu kỳ nói. Lý Chí Hoa nhẹ gật đầu, nói, này Hướng Thiên Minh, ta trước đó cùng hắn từng có tiếp xúc, hắn là Lộ Thành Thương Hội Chủ tịch, tại quan phương cũng có được thân phận và địa vị nhất định. Hơn nữa hắn tại Lộ Thành cắm rễ mấy chục năm, vẫn luôn bình an vô sự, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ta thật không tin hắn sẽ là nhất quan đạo đến kế hoạch lớn đầu. Thật bất khả tư nghị. Ta đi, khoan hãy nói. Ta cũng không nghĩ tới. Thì ra này Hướng lên trời rõ là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Hơn nữa hỗn cũng không tệ. Người này tâm cơ sâu không thấy đáy. Âm hiểm ác độc, thâm tàng bất lộ. Trước đó ta liền ăn xong hắn thiệt thòi lớn. Hắn thậm chí không tiếc đem con của mình ba ngón tay chém đứt đến tranh thủ tín nhiệm của ta. Từ đó đem ta vây ở kia tuyệt sát trong trận. Cái này tính toán người bản lãnh. Không phục đều không được. Kỳ thật, ta vốn nên có cơ hội giết hắn. Nếu không phải những này tổ điều tra đặc biệt người đột nhiên xuất hiện. Cũng là hắn mạng không có đến tuyệt lộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại cho dù là ta đuổi theo, vậy khẳng định cũng không đuổi kịp. Sau đó, ta lại hỏi, này kế hoạch lớn đầu tại nhất quan đạo là chức vị gì? Ta trước kia giống như chưa nghe nói qua. Lý Chí Hoa khách khí giải thích nói, tiểu cửu huynh đệ chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Đây là nhất quan đạo mới làm ra một cái xưng hô. Trước kia nhất quan đạo các nơi phân đà phân biệt từ tứ đại trưởng lão khống chế. Mỗi người quản lý mấy cái tỉnh. Lúc trước Chu Tước trưởng lão còn không có bị tiểu cửu huynh đệ giết chết thời điểm. Này môn đạo quản lý liền có chút khó khăn. Bây giờ Chu Tước trưởng lão vừa chết. Quản lý đứng lên liền phiền toái hơn một ít. Cho nên nhất quan đạo tại mỗi cái tỉnh thiết trí kế hoạch lớn đầu chức vị. Cũng chính là quản lý một cái tỉnh năm cái phân đà thủ lĩnh. Mà kế hoạch lớn đầu thì từ tứ đại trưởng lão phân biệt thống lĩnh. Như vậy quản lý đứng lên liền đơn giản nhiều. Ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm hóa ra là chuyện như thế. Đoán chừng kia Hướng Thiên Minh trước đó là Lộ Thành mảnh này một cái phân đà đà chủ. Trực tiếp thăng nhiệm kế hoạch lớn đầu. Cùng kia Lý Chí Hoa lại hàn huyên vài câu. Vẫn luôn khách khí khí với ta. Nhưng là hắn bên này cũng vội vàng khí thế ngất trời. Có chút không để ý tới chúng ta. Dù sao thân là Lộ Thành tổ điều tra đặc biệt người phụ trách. Luôn là cần phải có một đống lớn sự tình phải xử lý. Sau đó ta liền hỏi hắn ta cùng Dương Phàm có thể hay không đi rồi. Lý Chí Hoa hơi có chút ngượng ngùng nói, tiểu cửu huynh đệ, lần này ngươi là giúp chúng ta mân tỉnh tổ điều tra đặc biệt đại ân. Vừa rồi nghe người ta nói chỉ là chết trong tay ngươi. Liền có mân tỉnh ba cái phân đà đà chủ. Chúng ta bên này bận rộn thời gian dài như vậy. đều không tìm ra bọn họ đến, trực tiếp liền bị ngươi giết ba cái, thật không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi tốt. Ngươi nếu là muốn đi, tùy tiện đều có thể rời đi. Ta nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay, kéo Dương Phàm cánh tay muốn đi. Mới vừa đi chưa được hai bước, kia Lý Chí Hoa lại gọi lại ta, có chút co quắp nói: "Tiểu Cửu huynh đệ, ngươi gần nhất mấy ngày nay phải chăng muốn rời khỏi Lộ Thành?" "Ta cũng không xác định, ngươi có chuyện gì sao?" Ta hỏi. "Ta hôm nay là quá bận rộn, chờ ta làm xong chuyện nơi đây, nghĩ mời Tiểu Cửu huynh đệ uống một chén, không biết ngài có chịu hay không đến dự." Kia Lý Chí Hoa lại nói: "Uống rượu thì không cần, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút hướng Thiên Minh đi." Vừa nhắc tới người này đến, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc, nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, còn có một cái, kia hướng lên trời ngày mai tử hướng này phát các ngươi bắt được hay chưa? Hắn khẳng định cũng là nhất quan đạo người, chúng ta đem này một mảnh đều phong tỏa, cũng không có tìm được hướng lên trời ngày mai tử hướng này phát. Đoán chừng người đã trốn." Lý Chí Hoan nói. Ta có chút tẻ nhạt lắc đầu, khoát tay chặn lại, liền lôi kéo Dương Phàm rời khỏi nơi này. Bốn phía mặc dù rối bời, nhưng là ta cùng Dương Phàm đoạn đường này đi tới cũng lại không người ngăn cản. Vẫn luôn rời đi cái này nông trường gần đây, ta tìm được ta đứng tại thôn gần đây xe, mang theo Dương Phàm ngồi xuống. Một đêm này có chút kinh tâm động phách, vết thương trên người còn tại ẩn ẩn làm đau. Ngồi trên xe, ta còn có chút hoảng hốt, lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh Dương Phàm đến, quay đầu nhìn nàng một cái, nàng cũng đang nhìn ta, một đôi mắt to sáng lấp lánh. "Nha đầu, ngươi trường học ở đâu? Ta đưa ngươi trở về." Ta nói, "Ta hiện tại còn không nghĩ trở về, nếu không chúng ta tìm một chỗ uống một chén." Nha đầu này cười nói, "Không uống. Ta còn phải nhanh đi về, có một số việc vẫn chờ ta đi làm, ngươi trở lại trường học sau cũng không cần lại chạy loạn. Nói không chừng kia hướng gia phụ tử sẽ còn gây bất lợi cho ngươi." Vừa nói, ta liền phát động dậy xe. Dương Phàm tựa hồ có chút không quá vui lòng, bĩu môi nói: "Tiểu Cửu ca, ta cảm giác ngươi một chút đều không thèm để ý ta." "Nói bậy. Ta không thèm để ý ngươi có thể chạy như vậy thật xa tới cứu ngươi. Nghe lời, nhanh đi về, về sau ngàn vạn không thể lại chạy loạn. Nghe được không?" Ta lại nói. Dương Phàm lúc này mới nhẹ gật đầu, cắn chặt môi. Hồi lâu sau, Dương Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên lại nói: "Tiểu Cửu ca, ta muốn làm bạn gái của ngươi, ngươi vẫn luôn không có đáp ứng ta. Bây giờ có thể không thể cho ta cái lời chắc chắn." Nhà đầu này vẫn là trực tiếp như vậy, một chút đều không hàm xúc. Bất quá ta đã thành thói quen, quay đầu nhìn nàng một cái nói: "Người nhà đầu này cả ngày trong đầu đều nghĩ gì thế? Trở về đi học cho giỏi, tốt nghiệp trước đó không nên nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này." "Hừ, ngươi không thích ta, liền lấy các loại lý do qua loa tắc trách. Ta đây tốt nghiệp sau, ngươi có phải hay không liền đáp ứng làm bạn trai ta rồi?" Dương Phàm lần nữa ép hỏi. Nhà đầu này làm ta có chút đau đầu, nói nặng sợ tổn thương nàng lòng tự trọng, nói nhẹ nàng vừa già quấn lấy ta không thả, làm ta có chút sứt đầu mẻ chán. Ta hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Nhà đầu, ngươi tuổi nhỏ, có một số việc còn không hiểu nhiều, ngươi đi cùng với ta sẽ chỉ làm thân ngươi nơi một loại 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Ta bạn gái đầu tiên liền bởi vì ta mà chết, ta không hy vọng ngươi trở thành cái thứ hai. Ta nói những này ngươi hiểu không?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.